Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 459, đây là quần sao? Thế nào ngắn như vậy? Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ngã trên mặt đất, Nhậm Doanh Doanh cảm khái rất nhiều, nghĩ tới bản thân những năm này cố gắng, không phải liền là cái này sao? Nhưng là bây giờ, Đông Phương Bất Bại tại Nam Nhân Thần Bí Lâm phàm một câu nói dưới, giống như Điền Bá Quang một dạng chết. A Di Đà Phật, Nghi Lâm mặt lộ từ bi giống như nói một tiếng Phật hào, tuổi còn trẻ liền làm ni cô, thật nghĩ không thông cha mẹ ngươi là nghĩ như thế nào. Lâm phàm lắc đầu, Nghi Lâm cha mẹ đều còn tại trên đời, thế mà khiến bản thân như vậy con gái xinh đẹp đi làm ni cô cũng là say. Đi vào phòng, hai người các ngươi mấy ngày nay liền tốt dễ phục vụ ta. Lâm phàm nói ra, Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khẩn trương, sợ hãi, còn có chờ mong. Đi đi, chúng ta là không thể nào chạy trốn đến ra lòng bàn tay hắn. Nhậm Doanh Doanh rất có đại tỷ đầu bộ dáng, nói ra, hy vọng vị thí chủ này có thể nói lời giữ lời. Nghi Lâm nói ra, hai người hướng Đông Phương Bất Bại trong phòng đi, bên ngoài trên đất chỉ để lại Đông Phương Bất Bại thi thể cùng hai quyển bí tịch. Cái này hai quyển bí tịch đối với hiện tại Nhậm Doanh Doanh tới nói đã không trọng yếu, biết phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Phàm mới là trọng yếu nhất. Nàng muốn biết đối phương đến cùng có cái gì mục đích, võ công của hắn từ nơi nào tới, vì cái gì có thể tùy tiện giết chết người, thì thế nào trống rỗng biến ra bí tịch ra tới. Quá nhiều vấn đề, cái này nam nhân thần bí có quá nhiều hấp dẫn nàng địa phương, liền như là một cái kinh thế bảo tàng chờ đợi nàng đào móc. Hai người các ngươi đem thân thể rửa sạch, mặc ta vào cho các ngươi chuẩn bị y phục. Hai nữ vừa vào tới, Lâm Phàm liền đối với nàng nhóm nói ra. Chỉ gặp ở trong phòng một nơi bày biện hai cái thùng nước, bên trong đã chuẩn bị tốt nước ấm, mà còn tại bình phong phía trên treo nhiều kỳ quái y phục các nàng chưa bao giờ thấy qua. Hai nữ một mực ma ma thẳng thẳng, rốt cuộc là tiến vào thùng nước bên trong tắm rửa. Lâm Phàm nhắm mắt tu luyện, liền thấu thị năng lực cũng không nghĩ mở lên đến xem. Hệ thống khen thưởng hắn cái này thấu thị năng lực, còn thật không có dùng qua mấy lần. Đối Lâm Phàm tới nói, Tiếu Ngạo Giang Hồ bất quá là một cái dịch trạm, lưu lại chốc lát, bố trí tín ngưỡng, tăng lên khí vận thể. Nửa giờ trôi qua, đã là hơn một giờ chiều. Hai người các ngươi ma ma thẳng thẳng tới khi nào? Nhanh một chút mặc quần áo xong, đi ra ăn cơm, ăn no. Đợi chút nữa mới có khí lực hầu hạ ta. Nếu như những cái kia y phục không xuyên, này liền trực tiếp đi ra. Lâm Phàm thúc giục nói, đây là quần sao? Thế nào ngắn như vậy? Nhậm Doanh Doanh cho dù là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, thấy qua việc đời, có thể đối mặt dạng này để cho nàng xấu hổ quần đùi, cũng là thẹn thùng không thôi. Mà Nghi Lâm bên kia thì là tiểu váy ngắn, trên người là một kiện bó sát người lộ rốn tiểu áo đuôi ngắn. Vẫn là ta giúp các ngươi một cái đi. Lâm Phàm ý niệm khống chế hai nữ, giúp nàng nhóm mặc lên hấp dẫn bikini quần lót cùng áo ngực. A, chấm ngoặc kép, Nghi Lâm thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, hét lên mấy tiếng. Nhậm Doanh Doanh xuyên là áo lót màu tím khố, mà Nghi Lâm xuyên là xanh nhạt sắc quần lót. Đây rốt cuộc là võ công gì, có thể để người ta? Chẳng lẽ hắn căn bản không biết võ công? Này cái này lại là cái gì? Pháp thuật sao? Nhậm Doanh Doanh có chút thẹn thùng, nhưng, vâng tiền, trong lòng đối với cái này càng thêm nghi hoặc bất tỉnh. Một nhân cách cục không đồng dạng, nhấn mạnh điểm cũng không giống nhau. Nhậm Doanh Doanh biết hôm nay bản thân thuần khiết thân liền phải giao cho cái này nam nhân thần bí, hai người bị Lâm Phàm cưỡng bách mặc quần áo xong, từ không trung bay ra tới. Đột nhiên hai nữ tính dép lao chụp vào các nàng chân trên. Nghi Lâm nhắm mắt lại, toàn bộ mặt đều là hồng, mà Nhậm Doanh Doanh tốt không tới chỗ nào đi, còn nhìn một chút Lâm Phàm, chú ý tới trên bàn thức ăn ngon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.